Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3545, chương 3546, đảo áp. Lâm Đồng Phỉ xuất hiện, lại để cho Thanh Ma Long Đế sắc mặt, thay đổi lại biến, lúc này cũng hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Hắn nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ ánh mắt, là tràn đầy kiêng kỵ. Năm đó một trận chiến, Thanh Ma Long Đế cho tới bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Đồng Phỉ trở thành Thanh Ma Long Đế tâm ma. Tại hắn đạo tâm bên trong, thâm căn cố đế, không cách nào nhổ đi. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Ma Long Đế rút kinh nghiệm xương máu, vô cùng dụng công tu hành. Nhưng là vừa nhắc tới Lâm Đồng Phỉ, trong lòng của hắn tổng không nắm chắc, không biết trước khí. Cũng chính bởi vì này, Thanh Ma Long Đế một mực đều tránh Lâm Đồng Phỉ, không muốn cùng hắn gặp mặt. Lúc này đây, hắn cũng là vì trước đánh bại Lâm Đồng Phỉ đích sư đệ, bởi vậy thành lập một ít tín tâm, sau đó lại đi cùng Lâm Đồng Phỉ quyết đấu. Thế nhưng mà hắn lại ở đâu nghĩ đến đến Thanh Lâm cư nhiên như thế khó chơi. Nguyên bản Thanh Ma Long Đế cho rằng chính mình như thế nào cũng có thể tại trăm chiêu ở trong cầm xuống Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ, trọn vẹn quyết đấu ngàn chiêu, hắn đều không có chiếm được một điểm tiện nghi. Cái này lại để cho hắn đạo tâm lại một lần đã xảy ra dao động. Vì vậy, hắn không tiếc bội bạc, cũng muốn chém Thanh Lâm, đến dùng cái này vững chắc đạo tâm. Nhưng mà, hắn vừa mới nói ra ngoan thoại, Lâm Đồng Phỉ tự xuất hiện. Lâm Đồng Phỉ như trước như dài rằng giặc tuế nguyệt lấy trước kia dạng, một thân vải trắng trường bào, không có bất kỳ xa hoa. Cùng hắn thất trọng thiên đế tu vi cũng là cực kỳ không tương xứng, nhưng là hắn lại cho người một loại khí thế xuất trần, lại để cho người thấy rất là đã bị lây. Chính yếu nhất chính là trên mặt hắn cái chủng loại kia dáng tươi cười, rất là cho người một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Như thế nào, ngươi không phải vẫn muốn đánh bại ta sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội, nhìn ngươi phải chăng có thể nắm chắc được, cũng nhìn ngươi cái này đoạn tuế nguyệt đến nay tu hành, đến tột cùng có kết quả gì? Lâm Đồng Phỉ lại một lần mở miệng, chủ động khiêu chiến Thanh Ma Long Đế. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, ở đây chư thiên đế tự đều kích động lên. Kế tiếp muốn phát sinh sẽ là một hồi càng thêm kịch liệt va chạm. Thanh Ma Long Đế cùng Lâm Đồng Phỉ đều là thất trọng thiên đế cảnh đại thành đích nhân vật, bọn hắn ở giữa quyết đấu tất nhiên sẽ trình diễn một hồi đặc sắc thịnh yến. Bọn hắn quyết đấu cũng tất nhiên có thể cho mọi người ở đây đều được ích lợi không nhỏ. Mọi người tuy nhiên bên ngoài không dám nói nhiều một câu, trong nội tâm nối tiếp chuyện kế tiếp tình, tuy nhiên cũng tràn đầy chờ mong. Thế nhưng mà đối diện, Thanh Ma Long Đế sắc mặt liền biến, lại chậm chạp cũng không nói gì một câu. Toàn trường mọi người có thể nhìn ra được, hắn tại kinh nghiệm một loại kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thanh Ma Long Đế đã thua ở Lâm Đồng Phỉ một lần, hắn lúc này như tái chiến, đương nhiên cần lớn lao dũng khí, trong lòng có dãy rủa, đúng là bình thường. Đường đường Ma Long Thiên Đế thân tử, chẳng lẽ cũng có sợ chiến thời điểm? Nếu như thế, như vậy ta liền cho ngươi lực lượng mỏng manh, như thế nào? Mặt khác một bên, Lâm Đồng Phỉ lại một lần mở miệng. Lúc này Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn khống chế kết thúc thế quyền chủ động, hắn mà nói cũng là cực kỳ khí phách, cực kỳ cuồng vọng. Hai người cảnh giới tương tự, năm đó một trận chiến lại chỉ là nửa chiêu chi chênh lệch, thế nhưng mà dưới mắt hắn lại muốn cho đối thủ lực lượng mỏng manh. Cái này lại để cho toàn trường người nghe xong đều là trong nội tâm vô cùng rung động. Bất quá lời nói đều nói đến phần này nhi lên, trong lòng mọi người cũng đều sáng tỏ, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng không có khả năng bạo phát. Thanh Ma Long Đế chính là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân. Lâm Đồng Phỉ lại để cho hắn lực lượng mỏng manh. Hắn nếu là thất bại, sẽ càng thêm mất mặt, càng thêm trên mặt không ánh sáng. Mà mặc dù hắn thắng, cũng sẽ biết để người mượn cớ, bị người nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thắng chi không võ, Thanh Ma Long Đế là một cái người thông minh. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Ta lúc này đây mục tiêu chỉ có Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Ma Long Đế rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn điểm chỉ Thanh Lâm, tiếp tục nói, đợi ta chém giết hắn, lại đến đối phó ngươi không muộn. Đó cũng không phải nói ta sợ ngươi, mà là ta hôm nay phải làm như vậy, ai cũng có thể nghe được. Thanh Ma Long Đế hoàn toàn tự là tại cưỡng từ đoạt lý. Người Lâm Đồng Phỉ lời nói đều nói đạo phần này nhi lên. Hắn cũng không dám ứng chiến. Cái này cũng đủ để thấy người này lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bản tính. Muốn ta sư đệ bất lợi, ngươi nằm mơ. Hôm nay ta cũng minh bạch nói cho ngươi biết, trừ phi đã qua ta cái này quan. Nếu không ngươi mơ tưởng đụng đến ta sư đệ một đầu ngón tay. Lâm Đồng Phỉ bị Thanh Ma Long Đế cho khí nở nụ cười. Hắn bản không muốn ra tay tham dự trận này tranh đấu. Đây là Thanh Lâm kiếp. Lẽ ra Thanh Lâm chính mình đi độ. Chỉ có như thế, Thanh Lâm mới có thể ở cái này tiên chiến chi địa đạt được chính thức rèn cùng tẩy lễ. Đây cũng là cuồng linh tôn giả ý tứ. Nhưng là bây giờ, Thanh Ma Long Đế thật sự là hơi quá đáng, lại để cho xưa nay tính tình, hàm dưỡng đều tốt Lâm Đồng Phỉ, đều nhìn không được, thế cục, rằng co tại đây. Trên thực tế, người khác không hiểu Thanh Ma Long Đế, chính hắn nhưng trong lòng thì vô cùng tinh tường. Lâm Đồng Phỉ tới đây trước khi, hắn ở chỗ này có tuyệt đối ưu thế. Khả dĩ bao quát ở đây tất cả mọi người, nhưng là bây giờ, Lâm Đồng Phỉ xuất hiện, lại để cho hắn sinh ra lớn lao áp lực, nếu là hắn thực cùng Lâm Đồng Phỉ động tay mà không thể thắng. Như vậy hắn trước đây làm hết thảy, đều muốn hội uổng phí, hắn cũng sẽ biết trở thành chư thiên vạn giới người trò cười. Đại sư huynh, hay là ta để đối phó người này a? Thời khắc mấu chốt. Thanh Lâm cười mở miệng, hắn ý bảo Lâm Đồng Phỉ không cần vì chính mình lo lắng. Sau đó đi về hướng Thanh Ma Long Đế, nói, ngươi rất muốn giết ta, dùng chính tự mình đạo tâm đúng không? Thanh Lâm cười nhìn về phía Thanh Ma Long Đế, nụ cười của hắn, rất là cho thứ hai một loại lớn lao áp lực, lại để cho thứ hai sinh ra một loại nói không nên lời rét lạnh cảm giác. Thế nhưng mà ngươi cảm thấy, ta là dễ dàng như vậy giết sao? Thanh Lâm lại một lần hỏi lại, nhìn về phía Thanh Ma Long Đế ánh mắt, cũng là trở nên tràn đầy khinh bỉ. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi sở tác sở vi, thậm chí còn so ra kém ở đây bọn hắn. Bọn hắn tốt xấu dám đảm đương, mà ngươi, nham hiểm hèn hạ. Hảo đại hỷ công, ngươi người như vậy, nếu muốn chết, ta tùy thời khả dĩ thành toàn ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vừa đi vừa nói. Mấy câu nói xong, đã là đi tới Thanh Ma Long Đế trước mặt. Hắn mà nói, cũng là chữ chữ thiên quân. Những câu chu tâm, lại để cho Thanh Ma Long Đế nghe xong, là rất cảm thấy uy áp. Theo Thanh Lâm đi về phía trước. Hắn quanh thân khí thế, cũng là nhảy lên tới một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Lúc này, Thanh Lâm tựa hồ hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình vốn có cảnh giới. Càng sâu biết đã vượt qua Thanh Ma Long Đế cảnh giới. Hắn càng là dùng một loại bao quát ánh mắt, nhìn về phía Thanh Ma Long Đế, lại để cho thứ hai rõ ràng sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Ma Long Đế còn muốn nói xạo, thế nhưng mà một câu, còn cũng không nói ra miệng, sẽ không có bên dưới. Lúc này, trên mặt hắn cơ bắp, cũng là nhanh chóng run run, làm như có một loại khó lường lực lượng tác dụng đã đến trên người của hắn. Phốp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là Thanh Ma Long Đế trong miệng rõ ràng đột nhiên oa một ngụm, phun ra đại lượng máu tươi, cả người hắn tinh khí thần cũng ở đây trong một sát na trở nên yếu đi không ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.